Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu đó, nàng lập tức phun ngụm trà vừa rồi ra ngoài quanh đầu lại hỏi ông, phụ thân. Người đùa con à, người thừa biết con không thích mấy cái lễ nghi đó mà. Lần này là phải đi, vì hoàng thượng yêu cầu tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho thân vương về kinh. Ông thở dài, biết rõ là nữ nhi sẽ phản đối nhưng không thể không nói ra. Ông thấy nữ nhi sắp phản bác thì lập tức đứng dậy, ra khỏi đại sảnh nhưng không quên bỏ lại một câu. Nếu không đi thì bị tội kháng lệnh vua, chi di cửu tộc, nàng khóe môi giật giật, phụ thân biết nàng sẽ không đi nên ép nàng. Không thể nào, chắc chắn là do tên cẩu hoàng đế gây ra. Được lắm, ta sẽ phá hoàng cung của ngươi đến gà bay chó sủa. Hoàng cung, hắt xì, ai đó mặc long bào tay cầm tấu chương phê duyệt giờ thì đùng cái hắt xì. Ai dám tính kế ta đây? Mải mê suy nghĩ thì tên thái giám óng nghẹo truyền vào. Mặc thân vương cầu kiến, cho y vào, truyền mặc thân vương yết kiến. Tiến vào ngự thư phòng là nam tử một thân trường bào màu tím, ngũ quan như đao phủ điêu khắc, để lộ ra lãnh tuấn góc cạnh phân minh, mâu tử vô ba sâu thẳm vô tận yên tình, phảng phất vừa nhìn sẽ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch, dáng người hân chương, vai rộng eo hẹp, khí tức lạnh băng, tư thái cao quý khiến người khác khiếp sợ. Một thân ung dung hành lễ với người bên trên. Hoàng huynh tối hảo, nam tử vận long bào tóc đen búi gọn gàng, quanh thân tỏa ra khí thế đế vương, cất tiếng. Lão nhị, miễn lễ, tối rồi tìm ta có gì không? Ta về mà huynh không định mở tiệc chào đón à, mà ta muốn lấy thê tử nữa à, huynh chuẩn bị sẵn xính lễ đi. Choang, vừa dứt câu nói của hắn, thì vị nào đó tay cầm tách trà thơm thì rơi luôn xuống đất miệng hình chữ. O thất thần thật lâu rồi hoàn hồn, lên tiếng hỏi lại. Lão nhị, ngươi vừa nói muốn lấy thê tử, ngươi cuối cùng cũng lấy thê tử rồi, huynh muốn đuổi ta đi đến vậy sao? Người nào đó thì sẽ uống trà, ai ngờ bi kịch tái diễn lần F2. Một ngụm trà hảo hạn chưa kịp nuốt thì vội vàng tuôn trào ra ngoài. Khóe mắt giật giật liên tục, lòng thấy sai sai. Lão nhị của nhà hắn hôm nay có gì đó sai sai. Tự dưng đề cập mở tiệc đón hắn về, lại còn đòi xính lễ cưới đờ từ. Vừa rồi giọng nói đó khiến hắn muốn nôn cũng không nôn được. Trời ơi, giải thích dùm đi. Anh nhà là bị chị Na bỏ bùa đó anh dệt tương lại ơi, cách chương.